Mỹ Nhân Mưu, chương 169, Tiêu Diên Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Dương Vương Phủ, tắm rửa nước ao theo Nam Dương Vương Thanh tẩy thân thể mà trở nên vẩn đục. Một bên Nam Dương Vương Phi thấy trượng phu của mình vết thương đầy người. Toại nhỏ giọng nức nở lên. Lý Long nhìn thê tử lo lắng dáng dấp, liền muốn đã đến chính mình lúc trước đối với nàng lạnh nhạt. Những này đều chỉ là da thịt tổn thương, không quá quan trọng. Đến tột cùng là người nào như vậy ác độc? Nam Dương Vương Phi nhìn Lý Long trên người mấy đạo vết tích nói rằng: thiếp vừa mới bị y vật thí, nghe bọn họ đang bàn luận, nói hung thủ là hôm nay đi quan lễ cánh Lăng Vương, cũng còn muốn vu oan giá họa với Bình Dương công chúa. Lăng quân cùng Bình Dương công chúa là có chút ân oán, nhưng lúc trước cũng chỉ là khóe miệng chi tranh. Chuyện như vậy, lẽ nào bên ngoài đồn đại mà nghe một chút thôi? Lý Long ngắt lời nói: chuyện này một mình ngươi nữ tác nhân ra liền không cần đúc kết, miễn là chuyên tâm cho ta mang thật lớn lang, cái này nhà liền đổ không được. Nhắc tới nhi tử, Nam Dương Vương Phi liền vừa khóc khấp lên. Trước đây không lâu, Trạch Nhi sinh rồi một cơn bệnh nặng, nhưng cha không ra nguyên nhân. Cuối cùng ngự y nói là ăn rồi tương khắc đồ ăn. Toại đem trong vương phủ một nhóm hạ nhân tất cả đều thay đổi, nhưng là thiếp luôn cảm giác đến có kỳ lạ. Cầu kiến bệ hạ cũng chỉ nói là bếp sau thất trách. Nam Dương Vương Phi lại nói, ép thê tử thoại, Lý Long cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn hiện tại có tân quân cờ, Nam Dương Vương Phủ này viên con rơi, hắn lại sao thật sự quan tâm đây? Cho tới Trạch Nhi sự tình, Lý Long nhớn mày, trong lòng cũng có đáp án, nhưng cũng không dám báo cho thê tử. Hiện tại toàn bộ Nam Dương Vương Phủ, bao quát trong phủ cũng đã ở tại bọn hắn giám thị bên dưới. Vương Phi sau này nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận đi, tài năng là. Nam Dương Vương Phi trầm mặc hồi lâu, sau đó nói rằng, từ lúc Lang quân mất tích thì thiếp cũng đã phát hiện. Lý Long từ trong ao đi ra, sau đó lau khô thân thể, thê tử liền đem bị tốt xiêm y lấy ra. Những này tranh đấu bên ngoài, liền mặc bọn họ đi. Người hiện tại quan trọng nhất chính là chăm sóc tốt Trạch Nhi. Ăn, mặc ở, đi lại đều muốn tự thân làm. Lý Long mặc vào xiêm y nói rằng, đối đãi tắm rửa thay y phục xong, trong phủ hạ nhân cùng nhi tử rốt cục nhận rõ hắn hình dạng. Trưởng tử Lý Trạch cũng không lại sợ hãi phụ thân, cũng cao hứng chạy đến hắn dưới gối. A gia, Lý Long khom lưng ôm lấy nhi tử, cười ha hả nói, tiểu tử thúi, xem ra chưa quên mà. A gia trong ngày thường không có trắng thương ngươi. Tuổi nhỏ Lý Trạch nắm lên phụ thân chòm râu, sau đó lại chỉ vào ngoài phòng, tự tại ra hiệu Lý Long. Đại lang muốn đi ra ngoài nhi? Lý Long hỏi. Lý Trạch một mặt ngây thơ gật đầu, đầy mắt cưng chiều Lý Long một cái đáp lại. Được, A gia dẫn ngươi đi xem tạp kỹ. Hiểu chuyện Nam Dương Vương Phi từ trong nhà lấy ra một cái cầu y, bắt đầu mùa đông. Trời lạnh, ta nhớ tới Trạch Nhi tròn tuổi, thì, bắt được chính là quan cáo đúng không? Lý Long quay đầu hỏi. Là, Nam Dương Vương Phi trả lời. Còn có ấn vàng, lúc trước Lăng quân lâm thời đem ấn mua thêm, không ao ước Trạch Nhi thật sự với lên. 55 Lý Long nghe xong rất là hài lòng. Đứa nhỏ này có phúc khí, các huynh đệ phúc khí, không thể rời bỏ Lăng quân. Nam Dương Vương Phi nói rằng, không, hắn so với ta có phúc khí, nói không chắc tương lai, ta cái này làm cha còn muốn dựa vào hắn đây. Lý Long nói rằng, Vương Phi xuất thân thư hương môn đệ, đại lang sau này việc học, liền do Vương Phi tự mình đốc thúc đi. Nam Dương Vương Phi nhìn trượng phu của mình, tựa hồ so với lúc trước càng quan tâm cùng quan tâm nhi tử, cao hứng đồng thời lại có chút lo lắng. Lăng quân lần này trở về sau, cùng lúc trước rất khác nhau. Thật sao? Lý Long đối diện thê tử nói rằng, Vương Phi là cảm thấy hiện tại không tốt. Không, vẫn rất được. Lạnh nhạt Nam Dương Vương Phi tự nhiên là càng yêu thích hiện tại thu hồi bất hảo tính tình, trở nên càng trưởng thành thận trọng trượng phu. chủ quân, không tốt, trông coi cửa phủ thị vệ vội vã chạy vào đình viện. Ta vẫn khỏe, vừa trở về Lý Long. Nghe được câu nói như thế này thì biểu hiện rất không vui. Vương phủ ngoại lai một nhóm người lớn. Bọn họ đem vương phủ vây quanh. Thị vệ bẩm báo, Lý Long đang chuẩn bị mang theo nhi tử ra ngoài du ngoạn giải sầu. Đi tới cửa lại phát hiện vương phủ đã bị triệt để vây nhốt. Nguyên tưởng rằng hoàng đế nhiều nhất chỉ là phái người lại đây giám thị hắn. Nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp phái binh vây nhốt. Song song động cấp tốc như thế. Lý Long đi ra cửa lớn. Nhìn một hàng chỉnh tề cấm quân. Mang binh tướng lĩnh vô cùng nhìn quen mắt. Ngô tướng quân, làm cái gì vậy? Lý Long chất vấn. Cấm quân bên hông còn có một vị ngự y, hắn hướng về Lý Long hành lễ. Nam Dương Vương, hạ quan phụng bệ hạ chi mệnh đến đây coi trần. Ta không có bệnh, Lý Long cau mày nói. Cấm quân đem toại người cưỡi ngựa trước. Nam Dương Vương đại náo quan lễ, cũng đâm bị thương cánh lăng vương. Phụng bệ hạ chi mệnh, Nam Dương Vương đã điên. Chuyên tới để phong tỏa Nam Dương Vương phủ. Không được chỉ lệnh. Bất luận người nào không đến bước ra nửa bước. Lý Long trừng lớn hai mắt. Phụ thân hung tàn lần thứ hai để hắn khiếp sợ cùng tức giận. Ta đã mất đi tất cả. Hiện tại còn muốn đem ta vĩnh viễn giam cầm tại này sâu tường trong đại viện sao? Thời khắc này, Lý Long cũng chịu không nổi nữa. Phụ thân đối với hắn trở về lãnh mạc. Cùng với chẳng quan tâm. Thậm chí là cái kia viết lên mặt căm hận. Cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng. Tại sao không trị tội Lý Tuyên? Lý Long đi xuống bậc thang quát. Liền bởi vì ta không có giá trị lợi dụng ư, Nam Dương Vương đã triệt để điên rồi. Tướng lĩnh nói rằng, người đến, theo ra lệnh một tiếng. Một đám cấm quân không để ý Lý Long dãy giụa đem sự mạnh mẽ đẩy vào bên trong phủ. Theo một tiếng vang thật lớn, Nam Dương Vương phủ cửa lớn trưng triệt để quan trọng. Cả tòa phủ đệ đều bị cấm quân sở vi, hầu như không thể trở ra đi. Lý Long đứng ở trong viện, trợn lên giận dữ nhìn cửa lớn đóng chặt. Tuổi nhỏ Lý Trạch nhưng xem không hiểu những này, vẫn cứ ồn ào muốn đi ra ngoài. A ra, bồi Trạch Trạch ra ngoài chơi nhi. Ra cái gì ra, phiền muộn đến cực điểm Lý Long hướng nhi tử giận dữ hét. Nội tâm bản tính. Đang ghen tị phẫn uất dưới lần thứ hai bại lộ. Đem vợ con giật nảy mình. Lý Trạch sợ đến chạy về mẫu thân trong lòng. Cũng oa oa khóc giống lên. Ý thức tới được Lý Long. Khi nghe đến tiếng khóc của con sau. Liên tục xin lỗi. Hắn bây giờ tựa hồ đặc biệt sợ mất đi chính mình còn sót lại mấy cái thân nhân cùng tình thân. Xin lỗi. Lý Long ôm lấy vợ con. Nam Dương Vương Phi lắc lắc đầu. Sau đó Lý Long ánh mắt trở nên hung ác lên. Nếu hắn như vậy bạc tình bạc nghĩa, không niệm phụ tử tình, như vậy liền sau này liền đừng trách ta nhẫn tâm. Một canh giờ trước, sở cung, phụng mệnh đi vào bắt người giả chu vẻ mặt vội vàng trở lại trong cung. Bệ hạ, năm lúc này hoàng đế đang vì Nam Dương Vương cùng cánh lăng vương việc như thế nào giải quyết mà ưu phiền. Bệ hạ, giả chu mặt lộ vẻ lúng túng. Đỗ Lâm, chết rồi, cái gì, hoàng đế ngồi yên đang ngồi trên giường nhỏ, tiểu nhân phụng mệnh bắt lấy, phát hiện hắn hôm nay không ở quân doanh, toại phái người đi tới hắn trong nhà, kết quả chỉ tìm tới hắn thi thể, ngỗ tác chẩn đoán bệnh chính là uống thuốc độc tự sát. Giả Chu trả lời, hoàng đế trong mắt tràn đầy ngờ vực, Đỗ Lâm chết, sẽ làm cho Lâm Vạn Thành thoại không có cách nào tìm được chứng minh. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho hoàng đế rõ ràng này trung gian nhất định có cái gì ẩn tình. Được a, hoàng đế thở dài một tiếng. Của trẫm các con, mỗi người đều có dã tâm. Nếu đã mất đi nhân chứng, như vậy vũ vệ trung lang tướng thoại liền không cách nào chứng thực. Triều đình cục diện, vừa mới vừa ổn định lại. Trẫm không hy vọng bởi vì một không quá quan trọng người mà lần thứ hai đem triều đình quấy nhiễu. Long trời lở đất, hoàng đế lại nói, cánh lăng vương cùng ba lăng hầu con gái hôn sự, cũng tuyệt không có thể bởi vì chuyện này mà bị phá hỏng. Phái một nhánh cấm quân vây nhốt Nam Dương Vương phủ, không có của trẫm ý chỉ, không cho phép bất luận người nào ra vào. Hoàng đế phân phó nói. Bệ hạ, Nam Dương Vương vừa hồi kinh liền phái người vây nhốt Nam Dương Vương phủ. Này e sợ, sẽ gặp chê trách, Giả Chu nhắc nhở, một đâm bị thương thủ túc người điên. Chẳng lẽ không nên bị nhốt lại? Hoàng đế nghiêng đầu nói. Giả Chu sáng mắt lên, chắp tay nói. Tiểu nhân biết rồi, giá, kinh kỳ phụ cận trên quan đạo. Một thớt màu đen tuấn mã đạp lên đất đỏ chạy vội trở về kinh thành. Ba lăng hầu phủ, cho ta đi, nữ tử tiếp nhận thị nữ trong tay Tất Mộc Khay. Bên trong ngâm trà nóng. Vâng, mới vừa hướng về đến đình viện, liền đụng tới dấu ở hành lang một góc lén lén lút lút vào nhà người thanh niên trẻ. Minh Hách, ba lăng hầu đích trưởng tôn Tiêu Minh Hách bị tiếng hô sợ hết hồn. Cô mẫu, người lại đi nơi nào lêu lổng? Nhìn một bộ chột dạ dáng vẻ, nữ tử nhíu mày nói. Không có đi chỗ nào. Tiêu Minh Hách vuốt não trước cười ha ha che giấu hoảng hốt trương. Phụ thân ngươi trở về. Ngươi biết không? Nữ tử lại nói. Biết, ta này không phải sợ sệt hắn lại huấn ta ư? Tiêu Minh Hách trả lời. Biết là tốt rồi. Thiếu cho phụ thân ngươi gây sự. Nữ tử nhắc nhở. Biết rồi. Dứt lời. Nàng liền bưng nước trà hướng về bên trong thư phòng đi đến. A huynh. Diên Diên, ba lăng hầu trưởng tử Tiêu Thừa Việt vừa vặn ngồi ngay ngắn tại trước bàn đọc sách nhìn hôm nay triều đình truyền đạt công văn. Tiêu Diên Diên đem nước trà đưa tới trưởng huynh trước mặt. A huynh kỳ thực không cần cố ý chạy về. Phụ thân tại Bắc Cảnh trấn thủ biên cương. Trong nhà liền chúc ta cách đến gần nhất. Ta lại là của ngươi trưởng huynh. Cánh lăng vương sự, can hệ ngươi chuyện đại sự cả đời. Há có thể không coi trọng đây? Tiêu Thừa Việt trả lời, phụ thân nên còn không biết đi. Tiêu Diên Diên nói rằng, cái này canh giờ, phụ thân nên vừa mới vừa nhận được tin tức. Tiêu Thừa Việt trả lời, ngươi là làm sao nghĩ tới đâu? Tuy nói là gia tộc thông gia, nhưng dù sao đây là của ngươi hôn sự. Tiêu Thừa Việt lại nói, đây là gia tộc lựa chọn, cũng là gia tộc cần. Ta nghe theo phụ thân sắp xếp. Tiêu Diên Diên phúc thân trả lời. Tiêu Thừa Việt nhìn mình muội muội, nhưng trong mắt của ngươi, rõ ràng là không muốn. Diên Diên sinh ở cái này trong nhà, có thương yêu phụ huynh, cùng cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, đã không còn ước mong gì khác. Tiêu Diên Diên trả lời, à huynh biết ngươi luôn luôn hiểu chuyện, cũng từ trước đến giờ thông tuệ. Tiêu Thừa Việt nói, nhưng chuyện này ảnh hưởng quá lớn, Tiêu gia nhất định phải thận trọng cân nhắc. Ta hôm nay trở về, cũng là muốn nghe nghe lời ngươi kiến giải cùng cái nhìn. Tiêu Thừa Việt lại nói, ta nghe nói bệ hạ đã phái người đem Nam Dương Vương phủ vây nhốt. Cũng hướng về thiên hạ người cùng với bách quan tuyên cáo. Là Nam Dương Vương điên rồi mới lối ra vu hại, cũng đâm bị thương cánh lăng vương. Tiêu Diên Diên nói rằng, điều này nói rõ bệ hạ không muốn bởi vì Nam Dương Vương sự mà phế bỏ cánh lăng vương. Thế nhưng bệ hạ lòng nghi ngờ. À huynh cùng phụ thân nên là nhất rõ ràng. Tiêu Diên Diên lại nói. Tuyệt đối không cách nào khoan dung dã tâm cùng quyền thế cùng tồn tại. Chỉ sợ ta gả đi. Bệ hạ đối với Tiêu gia nghi kỵ sẽ càng sâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-08-26-15-12-53-2023-08-27-15-54-03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Trắng long, N ham tiêu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Tráng Long 38 bình, ăn đất chung, Lạc Sư Mèo, Tiểu Trương bạn học 5 bình, H1930184, gió mát 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cách chương.